siêu cấp tội phạm, chương 286, nhà sáng chế người máy. Góc truyện audio.com. Trở về biệt thự của mình ở Bắc Đầu Tinh, Lâm Phi đến thăm tiểu công chúa rồi tỉ thí vài trận nửa tháng không gặp hoàng cấp cừu trảm của NTM lại tiến bộ, nhưng với sự trợ giúp của dị năng quay lại 3 phút cỗ. Máy thanh long lần nào cũng một chiêu hạ gục cỗ hoàng tuyền của NTM. Tiếp đó, Lâm Phi giám sát NTM tập yoga rồi huấn luyện 1 giờ đấu cận. Chiến, sau 1 tiếng, Ngô Tiểu Man mặt mày sưng vù đi chuẩn bị bữa tối. Cho Lâm Phi, chủ nhân, thả tôi về đi, tôi nhớ nhà lắm. Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Ngô Tiểu Man lại nói nguyện vọng của mình, tự do, cô muốn tự do. Thiên tử kiêu nữ của Bắc Thần Thần Tông, công chúa đế quốc đã bị Lâm Phi bắt nhốt hơn 1 năm rồi. Muốn tự do thì hãy đánh bại tôi đi đã. Cô rất có thiên phú về điều khiển người máy, phải tin vào bản thân. Lâm Phi vỗ vỗ đầu tiểu công chúa nói. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Ăn xong bữa tối, Lâm Phi rời khỏi mật thất chuẩn bị về phòng nghỉ. Đúng lúc hắn mở cửa phòng thì, đinh đong, nhiệm vụ hàng năm bắt đầu, không gian nhiệm vụ bắt đầu hình thành, ký chủ có. Không tới, hệ thống chiến thần lại vang lên tiếng nhắc nhở nhiệm vụ. Mẹ ơi, còn cho người ta sống nữa không? Ta vừa mới đi 500 năm, đến giường còn chưa được nằm 1 ngày mà ngươi lại có nhiệm vụ rồi. Lâm Phi cau nhàu, tuy Lâm Phi không muốn đi nhưng hệ thống đã nói hồi năm ngoái rồi, những ký chủ không tham gia đều không sống qua 1 năm. Không gian nhiệm vụ hình thành, nếu ký chủ muốn nghỉ ngơi 1 ngày. Cũng được nhưng độ khó sẽ tăng lên theo số ngày nghỉ. Mỗi 1 ngày nghỉ tăng 10, độ khó. Mời ký chủ chọn số ngày nghỉ ngơi, 1, 3, 5, 10 ngày. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên, giờ ta đi luôn, Lâm Phi nhìn cái giường trong phòng mình một cái rồi bất lực nói. Hắn biết rõ, phần lớn nhiệm vụ mà cái hệ thống chiến thần chết tiệt này đưa ra đều thập tử nhất sinh. Tăng thêm độ khó nữa thì tuyệt đối là thập tử vô sinh, Lâm Phi vừa đáp xong, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng tròn bạch sắc, nó trùm xuống rồi hắn biến mất khỏi phòng ngủ. Khi trước mặt Lâm Phi xuất hiện ánh sáng thì hắn nhận ra mình trên bộ quần áo mình đang mặc có đeo một tấm thẻ, trên đó viết: Nhà sáng chế, người máy, giáo sư Lâm Phi. Lâm Phi nhìn quanh mình, lúc này hắn đang ngồi trong một căn phòng, xung quanh là cảnh vệ đứng canh. Bên cạnh hắn còn có 2 người khác đang ngồi, một thiếu nữ đeo cặp kính to dày và một người đàn ông trung niên gầy gò yếu ớt. Đối diện với 3 người là một ông già đầu đội mũ miệng. Người đó nhìn 3 người Lâm Phi xúc động nói, Lâm Phi, Ca Lam Tư, La Phủ, 3 người sẽ là niềm hy vọng cuối cùng của đế quốc áo nhĩ đặc. Đêm hôm qua, đế quốc Lam Pháp La Bỉ Ổi đã ám sát. Nhà sáng chế La Ân cao cấp nhất của nước ta, cũng chính là thầy của các ngươi, chúng còn trộm mất số liệu về loại người máy mới nhất đang được nước ta nghiên cứu, còn hủy hoại người máy mà La Ân chế tạo ra. Tuy số liệu đã được mã hóa nhưng theo phân tích cùng lắm 1 tháng là đế quốc Lam Pháp La sẽ giải mã được rồi chế tạo loại người máy mới. Đó, sẽ là ngày tận thế của đế quốc áo nhĩ đặc chúng ta. Khả năng chiến đấu của loại người máy mới gấp 3 lần loại cũ. Vì đế quốc áo nhĩ đặc giờ cá ngươi có một nhiệm vụ khó khăn, trong 1 tháng hãy căn cứ vào những ghi chép của La Ân nghiên cứu loại người máy mới. Ngay khi lão quốc vương nói đến đây, trong đầu Lâm Phi có tiếng nhắc nhở nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tên nhiệm vụ, nhà sáng chế người máy. Giới thiệu, thân là chiến thần bắt buộc phải hiểu biết về người máy mà mình lái. 1 tháng sau đế quốc Lam Pháp La sẽ giải mã được số liệu về loại người máy mới tấn công đế quốc áo nhĩ đặc. Ngươi là nhà sáng chế của áo nhĩ đặc sẽ phải trong 1 tháng thiết kế ra loại người máy chống lại được chúng, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ thiết kế ra loại người máy chống lại được sự tấn công của đế quốc Lam Pháp La. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, đế quốc áo nhĩ đặc 1 tháng sau bị Lam Pháp La diệt quốc. Phần thưởng, ký chủ sẽ nhận được danh hiệu, nhà sáng chế, đây chỉ là danh hiệu, nhưng trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ tiếp nhận rất nhiều kiến thức về thiết kế người máy, đây chính là phần thưởng lớn nhất rồi. Trừng phạt, sau khi thất bại ký chủ không được chạy trốn hay đầu hàng, đã không hoàn thành chức trách của nhà sáng chế thì lái người máy đi chiến đấu đi. Nhắc nhở, số lượng quân người máy của đế quốc áo nhĩ đặc và Lam Pháp La đều khoảng 30 vạn, nếu nhiệm vụ thất bại thì ký chủ phải một mình đối kháng với 20 vạn chiến sĩ của quân địch, nhiệm vụ lần này nghiêm cấm ký chủ dùng chất độc. Cuối cùng nhắc nhở ký chủ một câu, trong 3 đồ đệ của La Ân, Ca Lam Tư hoặc La Phỉ, 1 người là gian tế của địch quốc. Nghe xong nhiệm vụ lần này, Lâm Phi lại cảm thán độ độc địa của hệ thống, mẹ nó, chỉ một câu cần hiểu thêm về người máy mà bắt mình trong Một tháng nghiên cứu ra loại người máy mới. Lần này lại bắt mình học từ con số 0, dùng thời gian một tháng chế tạo ra người máy tính năng vượt trội, nếu không tạo được thì lái loại cũ rích đi đối kháng. 2 vạn chiến sĩ địch quốc, 1 versus 2 vạn, mà tính năng của người máy. Kẻ địch gấp 3 lần quân mình, căn bản là không có bất cứ cơ hội thắng. Nào, nhiệm vụ lần này nhìn thì có vẻ có 2 trợ thủ, nhưng một kẻ lại là gian tế của địch. Để báo thù cho ân sư, tôi nhất định sẽ dốc hết sức nghiên cứu ra loại người máy mới. Lâm Phi đáp, vì áo nhĩ đặc xin bệ hạ hãy tin chúng tôi. Thiếu nữ đeo cặp kính dày cũng nói, tôi sẽ cùng sư đệ sư muội trong 1 tháng sẽ chế tạo ra người máy. Loại mới, ghi chép của ân sư vẫn còn đây, chúng ta vẫn còn cơ hội. Người đàn ông trung niên gầy yếu kia nói, Lâm Phi nghe ra người này chính là đại sư huynh, còn cô gái kia là tiểu sư muội hay đại sư tỷ thì chưa biết được. Thời gian cấp bách, ta tiễn 3 vị về phòng nghiên cứu. Nửa tiếng sau, 3 người Lâm Phi đến phòng nghiên cứu. Lần này chúng ta chỉ có thời gian 1 tháng, ghi chép của sư phụ ở đây, trong thời gian này ta đề nghị chúng ta hãy phân nhau ra nghiên cứu. Lâm Phi cậu thiết kế vũ khí, La Phỉ sư muội thì nghiên cứu hệ thống điều khiển, còn ta phụ thiết bị chuyển đổi động năng, thế nào? Anh ta nói với Lâm Phi và cô gái đeo kính, em không có ý kiến gì. Sư huynh, tôi thấy chúng ta vẫn nên cùng nghiên cứu ghi chép của sư phụ, có chỗ nào không hiểu còn thảo luận với nhau. Tôi thấy một mình, không thể hoàn thành nhiệm vụ này đâu. Lâm Phi nói, một trong 2 người này là gian tế, mà trình độ của mình lại là cấp gà. Mà, nếu làm theo cách phân chia của sư huynh kia thì sau 1 tháng, dù có nghiên cứu được vũ khí mới thì cũng không thể tạo ra người máy loại mới được. Nghe ý kiến của vị sư huynh, Lâm Phi cho rằng tỷ lệ hắn ta là gian tế khá cao. Khách trương.